Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1561. Chương 1561. Bất tỉnh nhân sự. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi muốp 02. Tan phúc vô tà. Best sinh. Chơi cầm và tu tai thiên ha đề cử nguyệt phiếu. Quốc tế mua bán bây giờ ở tập đoàn cự sang bên trong đã chiếm cứ tỷ lệ tương đương ít đi. Cái này làm cho Vạn Phong cảm giác có chút đáng tiếc. Lâm tiên sinh lúc nào có thể trở về tới. Có thời gian ta muốn cùng hắn nói một chút. Lâm chủ tịch đại khái còn được 3 ngày mới có thể chờ. Về, ngài nếu không phải đi ta có thể cho các ngài an bài một chút. Ta còn muốn đi thẩm quyến đông. Hoàn đợi mấy ngày, cũng có thể, được, vậy ta cho ngài an bài một chút, máy quang khắc chuyện giao dịch giao phó xong sau đó, Vạn Phong sẽ tùy Diệp Thiên Vấn vượt qua kiểm tra đi tới thẩm quyến. Ngắn ngủi nửa năm nhiều thời gian, thẩm quyến lại xảy ra không thiếu biến hóa, thật giống như nơi nào đều ở đây thi công, lộ ra khí thế ngất trời cảnh tượng. Diệp Thiên Vấn thời gian đầu tiên mang Vạn Phong đi tới công trường. Khối này ban đầu bán đấu giá trên đất cũng tiến hành thi công. Một cái công trường kề bên một cái công trường. Vạn Phong bọn họ ban đầu vỗ xuống số 1 và ngày 6 hai cái công trường thuộc về mảnh đất này là đồ. Hai đầu, số 1 công trường tên của tiểu khu kêu Thiên Thượng Tinh. Công trường số 6 tên của tiểu khu kêu Hồ Minh Nguyệt. Hồ Minh Nguyệt bởi vì ở giữa có một cái ao nước mà có tên. Đây cũng là Hồ Minh Nguyệt tiểu khu lớn nhất bán điểm một trong. Trong tiểu khu có một vũng thanh tuyền nói thế nào đều là cảnh đẹp ý vui sự việc. Chính là bởi vì cái này một vũng nước suối. Hồ Minh Nguyệt giá phòng so thông thường giá phòng đắt 10%. Nhưng cũng là chớp mắt bán sạch. Vu gia đống đội xây cất ở nơi này thi công. Hơn nửa năm thời gian không gặp, Vu gia đống rõ rệt nhất biến hóa chính là tối. Hắc tới trình độ nào? Ở trên cằm dính một vòng rối tung râu trong tay đệ hai cây rìu liền có thể diễn lý quỳ. Gặp Vạn Phong đến công trường tới, Vu gia đống và Vạn Phong nhiệt tình bắt tay. Sau đó hướng Vạn Phong giới thiệu một chút công trình độ tiến triển. Khối này công trường tổng cộng 6 nóc lầu. Trong đó hai nóc tiểu cao tầng xây tầng 8 cao, còn lại thì ở 6-7 tầng cao độ. Trên căn bản hoàn thành một nửa độ tiến triển, dự trù đến cuối năm có thể nóc, sang năm 3 tháng 4 giao phó. Đối với kiến trúc Vạn Phong không việc gì nói, chẳng qua là dặn dò Vu gia đống về chất lượng nhất định phải vượt qua kiểm tra. Ai bỏ tiền mua nhà vậy không hy vọng mua đậu hũ cặn bã trở về. Đừng để cho người ta sau lưng mắng ta con buôn lòng dạ đen tối. Vu gia đống vỗ ngực bảo đảm. Dùng đều là tốt nhất liệu. Ta xây nhà lầu 100 năm không có vấn đề. Cái này Vạn Phong an tâm. Hai cái công trường nhà lầu cũng lấy bán ra. Bây giờ cơ bản đã xác định lời. Bàn giao công trình sau đó. Bốn phương tổng cộng là có một cái nhiều ước lời. Diệp Thiên Vấn và Vu gia đống một năm là được dù sao cũng nhà giàu. Buổi trưa, mới lên nhà giàu Diệp Thiên Vấn đặt tiệc mở tiệc mời Vạn Phong và Hàn Quảng gia. Diệp Thiên Vấn bây giờ đã là dù sao cũng phú ông. Ngươi không hâm mộ, cơm nước xong, Vạn Phong và Hàn Quảng gia đón xe đi thâm quyến cao ốc trên đường Vạn Phong hỏi Hàn Quảng gia. Cái này có gì hâm mộ? Ban đầu ta để cho ngươi nhập một cổ ngươi không làm. Bây giờ không đỏ con mắt. Không đỏ con mắt. Thật, ta cảm thấy tiền vật này kém không nhiều là được. Quá nhiều làm gì? Ngươi bây giờ ngược lại là có lão tiền. Ngươi không trả là một ngày đông chạy tây chạy. Ta cũng mua xem ngươi mua một hàng không mẫu hạm trở về chơi. Ai nha? Hàng này lại còn biết châm chọc người. Chờ thêm mấy năm thật liền mua hàng không mẫu hạm trở về cho ngươi xem. Hàn Quảng ra công ty an ninh một năm có thể cho hắn chế hơn triệu lời. Khách sạn cũng có thể hoa kéo 1-2-300 ngàn. Hắn căn bản không thiếu tiền. cho nên mới dám nói tiền nhiều hơn vô dụng. Nếu như hắn bây giờ một tháng được lợi 100-200 nguyên, xem tiền nhiều hơn có hay không dùng. Đây chính là điển hình đứng nói chuyện không đau thắt lưng. Hàn Quảng Gia gặp phải Vạn Phong khinh bỉ, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Vạn Phong đương nhiên là có tư cách khinh bỉ hắn. Người khác khinh bỉ hắn thử một chút. Diệp Thiên Vấn chính là tương lai thành tỷ phú. Ở trước mặt hắn vậy được ngoan ngoãn tích kêu hắn đội trưởng. Hắn đi đông chỉ, Diệp Thiên Vấn cũng không dám đi phía tây. Đây chính là lực độ. Giống vậy có lực độ chính là Đằng Viện Viện. Vạn Phong và Hàn Quảng Gia đến nàng trước gian hàng thời điểm. Hàng này đang cùng mấy khách hàng khoác lác so. Yên tâm, ngày mai hàng đã đến. 3000 đài trước ước chừng trước các ngươi. Bé gái lộ ra đang dương cầu trước quát lui Triệu Tào. Binh Trương Phi khí thế. Ca, ngươi đây là khen ta sao? Có cầm Trương Phi tỉ dụ cô gái sao? Đằng Viện Viện vẻ mặt đưa đám. Mới vừa rồi hăm hở khí thế đảo mắt liền tan thành mây khói. Bán được như thế nào? Khá tốt, bây giờ máy nhắn tin ở Thẩm Quyến mọi người bắt đầu nhận. Thật giống như mới phát hiện vật này vô cùng hữu dụng. Bây giờ tựa hồ máy nhắn tin thật giống như đổi thành tượng trưng một loại thân phận. Người ngang hông nếu là không treo cái máy nhắn tin, cũng ngại quá ra cửa. Người nhà máy sản xuất máy nhắn tin tính năng nhất định đều không so Motorola và Matsushita kém. Kiểu dáng lại là vung chúng tốt mấy con phố. Đã cung không đủ cầu. Ta cái này không mới từ ngươi bên kia định 3000 đài. Ngày mai Trương Thạch Thiên đoàn xe cho Kata giao hàng đã đến. Vạn Phong nhờ hắn rời đi Tương Uy. Thời điểm mới cho nàng gửi 1000 đài tới đây. Lúc này mới một cái hơn tuần lễ đều bắt đầu muốn 3000 đài. Ngươi đây là muốn làm tiểu phú bà nha. Ngươi có phải hay không sợ Hứa Bân không muốn ngươi nha? Liều mạng hoa kéo đầu cưới. Đằng Viện Viện miệng phẩy một cái. Trên thế giới cái khác không có. Người đàn ông có chính là. Hắn không muốn ta thật giống như ta liền còn dư lại trong nhà như nhau. Cái này không tốt. Một cái cô gái học khoác lác đây không phải là thói quen tốt. Người xem Đằng Khang bây giờ cũng là ông chủ lớn. Người ta cũng không khoác lác. Lúc này đang mặt mày ủ rột đối mặt mấy người chất vấn. Họ Đằng nói, lúc này cho ta nhiều ít chiếc. Lần trước người cái hư lương tâm đã thiếu cho ta 10 chiếc. Lúc này ngươi nếu là còn dám thiếu cho ta, ta đi ngay cho ngươi làm tức phụ. Một cái nhìn tựa như đại tẩu cô nương chống nạnh hướng về phía Đằng Khang sư tử Hà Đông Hống. Chiêu này lợi hại, không xem Đằng Khang cũng tinh thần uể oải sao. Kiều Lâm, lời này cũng không dám nói nha. Vạn nhất đem Đằng lão bản chọc giận, hung ác cưới ngươi trở về, xem ngươi làm thế nào. Hắn dám, hắn gặp ta xem con chuột thấy mèo như nhau. Cho hắn 100 cái lá gan hắn cũng không dám cưới ta. Cô nương còn dương dương đắc ý. Đang bị muốn xe người vây công vô kế khả thi Đằng Khang đầu vô tình một chuyển liền thấy Vạn Phong. Và Hàn Quảng Gia tựa như mò được một cái phao cứu mạng vậy chạy tới kéo lại Vạn Phong. Vạn Tổng, ngươi xem ta ngày này muốn xe người đã già đi. Ngươi được cho ta nghĩ một chút biện pháp. Vạn Phong có cái dám biện pháp. Bây giờ trong nhà một ngày sản xuất 1500 đài mô tô cũng không đủ dùng. Hắn có thể làm sao? Sang năm là tốt. Sang năm Trương Thạch Thiên phân xưởng khai trương sau đó. Để cho hắn một năm cho ngươi 50.000 đài lượng tiêu thụ. Đến lúc đó ngươi liền tốt buồn giàu tiêu thụ. Đằng Khang lúc ấy sống lưng liền thẳng. Các ngươi có nghe hay không? Đây chính là Nam Loan xe gắn máy lão bản. Hắn nói sang năm cho ta 50.000 đài số lượng. Lúc này các ngươi còn nói gì? Cái đó gọi Kiều Lâm cô nương vô cùng có chọc cười. Góp chi tiền đến Đằng Khang trước mặt. Đằng Khang, như vậy nhiều xe một mình ngươi khẳng định không giúp được. Ngươi xem, ngươi còn chưa có lập gia đình. Ta cũng lớn rồi,